Ác độc nữ xứng nắm chặt trong tay đao, tu tiên nữ xứng sửa lấy Long Ngạo Thiên kịch bản, chiêu. Tiên từ, tác giả, Thịnh Đường Vô Dạ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 155, chương 155.155. Họa cũng là phúc, chương 155.155. Họa cũng là phúc cực nơi xa. Một đạo màu đen bóng người đứng thẳng ở một mảnh dị biến yêu thú bên trong, nó hoàn toàn từ màu đen chất lỏng cấu thành, một đôi u đỏ mắt mắt, này đó yêu thú sở dĩ dị biến. Đúng là bởi vì bị nó một sợi yêu quỷ chi lực ký sinh thao tác, nuốt ăn xong tu sĩ huyết nhục tinh hoa hoàn toàn mà cung phụng cho nó, hiện giờ nó hơi thở. Tựa hồ đã tới rồi kim đan trung kỳ. Nó khắc khắc mà nở nụ cười, một đôi u màu đỏ đôi mắt tựa hồ vượt qua cực dài khoảng cách, có thể rõ ràng nhìn đến ngàn dặm ở ngoài vật giống, lại là một chỗ thơm ngọt điểm tâm dựa vào cùng nhau. Đáng tiếc con kiến có ích lợi gì đâu, đảo cũng là đỡ phải ta khắp nơi đuổi bắt. Ngoặc kép, Vu Thụy linh lực nội liễm, hư không lăng lập. Lại là không có nửa phần linh lực tiết ra ngoài, đã có vài phần kim đan chân nhân ý nhị, giờ phút này phía chân trời sát hắc. Một mảnh yên tĩnh, trúc cơ tu sĩ đã thành tựu pháp thể. Đêm tối cũng không che lấp bọn họ thị giác, từng luồng mạch nước ngầm ở kích động, Vu Thụy tâm cuối. Cùng vẫn là trầm xuống dưới, bí các nơi, nhiễm khởi quanh thân vờn quanh hơn 20 cái đệ tử, bọn. Họ trên người khuếch tán kỳ dị dao động, hai mắt đồng thời lập lòe màu lam nhạt dao động, đúng là bí. Các sở truyền thừa kỳ thuật, phá vọng đồng, lẫn nhau lam quang tựa hồ ở cho nhau dắt vòng quanh. Cuối cùng ở bọn họ trên đỉnh đầu huyền phù ra một con thật lớn trong mắt, màu lam nhạt. Nhan sắc pha ám, lại là mang theo một cổ khám phá vạn vật khí thế, trong mắt trung tâm. Có lục đạo linh văn qua lại chuyển động, nhiễm khởi sắc mặt đột biến, hắn chợt ra tiếng. Mang theo linh lực truyền khắp toàn bộ địa vực, phía đông nam, phía tây, mặt bắc, yêu thú đột kích. Bóng đêm hạ, từng con đã xảy ra dị biến lúc sau yêu thú tựa như thân khoác hắc giáp. Giấu ở trong rừng, nếu là không quán chú tinh thần cẩn thận nhìn, khó có thể phân biệt. Các thực lực lãnh tụ cùng các đệ tử đều trong lòng đánh lên toàn bộ tinh thần, lo lắng nhất sự tình rốt cuộc là đã xảy ra, từng con dị biến yêu thú từ trong rừng hiện ra thân. Hình, thở hổn hển, này đó yêu thú thân hình so tầm thường cùng loại yêu thú hình thể muốn lớn hơn nữa. Đại bộ phận đều là màu đen, càng có quỷ dị đồ đằng ở trên người. Khương Minh Châu đáy mắt ám trầm vài phần, nàng từ nhỏ ở lão tổ. Bên người lớn lên, nhìn thấy nghe thấy đều không phải tầm thường tu sĩ có thể so, như vậy quỷ dị bộ dáng. Làm nàng cảm thấy có chút quen thuộc, lão tổ phá lệ yêu thương nàng. Từng ở nàng khi còn bé đem nàng ôm vào trong ngực. Giảng thuật hắn đã từng gặp qua một ít bí tân, nàng nhìn về phía Minh Lâm Lang. Sắc mặt khó coi, mà Minh Lâm Lang cùng Lục Trường Phong cũng là ánh mắt lộ ra vài phần kiêng kỵ cùng ngượng nghịu, nguyên bản bọn họ kỳ thật đều đã có phán đoán. Bị thế gia phủng ở lòng bàn tay của quý, bọn họ kiến thức viễn siêu cùng thế hệ, thậm chí là Vu Thụy Mạc Hàn này đó đệ tử cũng khó có thể so. Sánh với tới, chỉ sợ thật sự là kia vật. Lục Trường Phong mày gắt gao nhăn, chính là nó rõ ràng. Chính là, không nên lại lần nữa xuất hiện, Minh Lâm Lang biết được hắn đang nói cái gì, trong mắt. Chớp động vài phần dị sắc, nhưng nó chính là xuất hiện. Nghênh chiến đi, không cần nàng nhiều lời. Vu Thụy đám người đã ở giữa không trung linh lực đại trán, các thế lực lớn sở bố trí hạ trận pháp. Toàn bộ bị kích hoạt. Tản ra một cổ khủng bố uy năng. Vài tòa đại trận liên hợp lại, đã đủ để so sánh huyền trận, chính là Vu Thụy Mạc Hàn. Cửu tịch Quý Phong Miên đám người, như cũ là cảm giác được vài phần phát ra từ nội tâm hàn ý, chỉ cảm thấy có lớn hơn nữa nguy cơ ở ẩn núp. Từng con dị biến yêu thú bắt đầu đánh sâu vào trận pháp cái chắn trục pháp bên trong. Thiên biến vạn hóa, vạn đạo công kích bắn ra đem chi nhất một bắn chết mà đi. Chính là, chúng nó vốn chính là vật chết. Những cái đó yêu thú rõ ràng bị xuyên thấu gân cốt huyết nhục, nhưng cư nhiên không hề có ảnh hưởng đến chúng nó động tác. Dũng mãnh không sợ chết vọt lại đây, này cũng bại lộ trên người chúng nó đã sớm tràn ngập một cổ thi xú hư thối chi vị. Cửu Tịch khuôn mặt khoảnh khắc có chút biến sắc, nàng thân là Bồng Lai thánh nữ, cũng là biết một ít bí văn, giờ phút này rốt cuộc là phản ứng lại đây. Yêu thú dị biến thể sinh hoa văn màu đen, vật chết nếu quỷ, này rõ ràng là kia nhất tộc thủ đoạn. Yêu quỷ chính là, nàng trong mắt bên trong chớp động dao động không rõ quang. Yêu quỷ như thế nào hiện thế? Vẫn là ở thần ẩn cảnh bên trong. Nàng trong mắt bên trong dần dần khôi phục bình tĩnh, nhìn vô dị, chính là trong nháy mắt tay chân lạnh băng, cảm giác đến nàng trên cổ treo dán làn da đào hoa ti. Truyền ra vài phần sinh cơ noãn khí, nàng nặng nề hít vào một hơi, một lát. Nàng không hề chần chờ, hàm chứa linh lực thanh âm khoảnh khắc truyền khắp đi ra ngoài, chúng tu sĩ. Lần này yêu thú dị động, chính là thượng cổ đại hung yêu quỷ một mạch xuất thế. Yêu quỷ cắn nuốt huyết nhục tinh phách mà sống, nuốt ăn càng nhiều, tu vi càng cường, nhưng bằng tự thân chi lực thao tác đã chết yêu thú, nếu là chặn đánh sát này đó yêu thú. Yêu cầu dùng đánh nát này đầu, tâm hai nơi, đa dụng liệt hỏa, lôi đình, kim thứ, điều chỉnh trận pháp. Lời vừa nói ra, trừ cái đội ngũ lãnh tụ đều là nhìn về phía nàng, giờ phút này nguy nan đã đến. Cửu Tịch thân phận bãi tại nơi đó, nói vậy sẽ không nói chuyện giật gân, yêu quỷ. Cái gì là yêu quỷ? Chính là Vu Thụy cùng Mạc Hàn cũng là chưa bao giờ nghe nói, chính là hiện giờ bọn họ có thể biết. Được đây là vật gì? Trung quy không phải đối mặt không biết địch nhân. Theo vài vị trận sư điều chỉnh trận pháp, trận pháp linh lực ngay lập tức huyễn hóa ra ngập trời lửa cháy cùng vô số kim thứ mà ra, xuyên thấu này. Não, này tâm hồn, quả thật là không hề hoạt động, thân hình chợt co rút lại. Khôi phục tầm thường lớn nhỏ, bên ngoài thân hoa văn màu đen sôi nổi rút đi, tinh tế nhìn lại. Những cái đó yêu thú huyết nhục cùng tinh huyết đã sớm không có, chỉ còn lại có khô khốc túi da che chở này hạ xương cốt, làm người nhìn liếc mắt một cái liền cảm thấy khắp cả người phát lạnh. Trận pháp tuy mạnh, chính là nơi này dị biến yêu thú quá nhiều, hàng ngàn hàng vạn, hướng tới trận pháp bích trướng đánh sâu vào mà đến, chúng nó rõ ràng thân chết. Chính là yêu lực lại là quỷ dị có thể bảo tồn. Thậm chí không tiếc hướng tới cái chắn tự bảo, càng thêm suy yếu. Cái chắn thượng quang mang càng ngày càng ảm đạm, không thể lại làm này đó dị biến yêu thú tiêu hao. Trận pháp chi lực, hiện giờ chỉ còn lại có một ngày nửa thời gian, cần thiết muốn chống đỡ chủ, trận. Pháp, điều chỉnh, không hề toàn lực phòng ngự, 7 phần công. 3 phần thủ, Vu Thụy Mạc Hàn, Vân Thiền Y hai tròng mắt hàn triệt, chiến ý tận trời, Côn Luân đệ tử. Chiến, Cửu Tịch đồng dạng một thân thuần túy vô cùng kim mang tựa như diệu thế ánh sáng, Bồng Lai đệ tử. Chiến, từng đạo ứng hòa thanh truyền đến, Sát Hồn đệ tử. Chiến, Hợp Hoan đệ tử. Chiến, Đạo Môn đệ tử. Chiến, Bí Các đệ tử. Chiến, các đại tông môn thế lực có thể chạy dài đến nay đều có một phen khí khái. Sở truyền thụ giáo dưỡng ra nội môn đệ tử đồng dạng là muốn viễn siêu tầm thường tiểu tông môn đệ tử, bọn họ đều rõ ràng mà biết giờ phút này không có khả năng lại một muội thủ, lấy công đại thủ mới là thượng sách. Chiến kiên trì đi xuống, chính là một đường sinh cơ. Bùi Tịch Hoa đồng dạng cũng ở giữa, này đó dị biến yêu thú đã vọt tiến vào, nàng quanh thân di động linh châm, màu trắng xanh thanh hồn diễm hóa thành quấn quanh hỏa ti, mà hai mảnh băng lăng mang theo màu xanh băng lưu động đuôi quang bay múa. Cùng hỏa ti giao triển linh châm, nàng công hướng về phía tới gần một con dị biến yêu thú, lại là phát hiện rõ ràng không có linh trí vật chết, cư nhiên khẩn cấp thoái nhượng khai, tránh xa. Nàng không có kinh hoàng, trầm hạ đôi mắt, quanh mình các đệ tử điều khiển lửa cháy, sát ra nóng rực độ ấm. Còn có số rất ít lôi linh căn đệ tử chém ra lôi điện chi lực, lôi điện liệt hòa, này đó dị biến yêu thú đều ở né tránh khai. Nàng đáy mắt toát ra một tia ý mừng, thì ra là thế, phúc. Hề hề hề, họa cũng là phúc. Tấu chương xong, hết chương.